Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, của nàng điên cuồng, cuốn tranh dần dần thành hình, rõ ràng đó là Tử Vân Thiên chết đi khi hình ảnh. Chính là, hình ảnh bên trong chỉ có tự thân hắn ta, tựa hồ vừa mới ngưng tụ ra này tấm họa bên trong. Cũng không có âm u vương tồn tại. Thủy Giật Hàn quay đầu đối Khê Thần nói, xem ra chúng ta cần lại điều chỉnh một chút thời gian, Khê Thần gật đầu. Này thật dễ dàng, nói xong, hắn đưa tay bấm tay niệm thần chú, oánh bạch quang ảnh linh khí ở của hắn quanh thân phi vũ. Theo hắn không ngừng đánh ra pháp quyết, trên mặt bố trí ra trận pháp bắt đầu có rất nhỏ thay đổi. Bởi vậy mà biến hóa là không chung hình ảnh. Nguyên bản hình ảnh một điểm tiêu tán, lại một điểm ngưng tụ, dần dần hợp lại tiếp ra một cái khác cảnh tượng. Đầu tiên là hình ảnh một góc, cửu thiên kim loan bị đánh vào mặt đất phía trên, nhận đến âm u khí ăn mòn sau. Nguyên bản màu vàng đã rõ ràng không ánh sáng, thật giống như một cái gì sắt thiết điều, giấu ở chỗ tối trạc diễm đồng tử co rút nhanh, nhớ được ngày đó. Hắn đó là đứng ở hình ảnh này mặt khác một góc. Tuy rằng đội mặt nạ, nhưng là nếu là có đối hắn rất tinh tường nhân, chỉ sợ có thể theo bóng lưng nhận ra hắn đến. Xem ra, hắn vẫn là xem nhẹ hiện thời các môn phái bản sự. Quả quyết không ngờ rằng, bọn họ có thể thông qua trận pháp trở lại như cũ ra rất nhiều ngày trước hình ảnh. Đúng vậy, là hắn mạo hiểm, nhưng là đương thời hắn. Cũng không có lựa chọn nào khác, hắn nếu là cự không cùng Thiên Huyễn Đảo đám hỏi, như vậy Thiên Ma Cung sẽ bị giết, mà cha mẹ hắn phỏng chừng cũng rất khó toàn thân trở ra. Cho dù hắn nhóm đều còn sống, hắn cùng Tử Tang Lăng trong lúc đó cảm tình, sẽ gặp phát ngang một cái môn phái 3.000 đệ tử hy sinh. Kia là bọn hắn sinh mệnh không thể thừa nhận nặng, mà nếu là hắn thật sự cùng Thiên Huyễn Đảo đám hỏi. Của hắn môn phái sẽ không bị giết, hắn thắng toàn bộ thế giới, lại thua bản thân tối người yêu, cho nên, hắn luôn luôn đều không có lựa chọn, cho tới bây giờ, hắn như trước không có lựa chọn, hình ảnh một điểm ngưng tụ, hắn thậm chí có thể tính xuất ra, tiếp qua không đến nửa khắc chung, của hắn thân hình sẽ gặp bại lộ ở trước mặt mọi người, hay không hẳn là hành động, hắn nếu là bất động. Như vậy thật giống như chờ mọi người tuyên án, có lẽ cũng không ai có thể đủ nhận ra hắn đến. Hắn cũng khống chế được âm u chi môn không lại mở ra. Như vậy hết thảy liền tường an vô sự, nhưng là nếu một khi có người nhận ra, như vậy hắn đối mặt sẽ là so lúc trước gian nan vạn lần cục diện. Thậm chí có thể nói là mười tử vô sinh, nhưng là, nếu hắn động, rất có khả năng bị người bắt được. Như vậy, hết thảy liền không đánh đã khai. Này tựa hồ là hắn từ lúc chào đời tới nay đối mặt nhất khó khăn. Khó nhất lựa chọn cục diện, trận pháp còn tại vận chuyển, hình ảnh đã ở một chút ngưng tụ. Hắn thậm chí có thể nhìn đến bản thân lúc đó mặc màu đen trường bào. Mà nhưng vào lúc này, đang ở bố trí pháp trận Khê Thần đột nhiên dừng trong tay động tác. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày. Màu trung xẹt qua một tia nghi hoặc, trạc diễm giấu ở trong tay áo nắm tay niết càng chặt. Ngay sau đó, Khê Thần đồng nhất giữ Thủy Giật Hàn nói một câu nói. Xoay người liền đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trạc diễm trong lòng có loại dự cảm bất hảo, trái tim kinh hoàng, suối huynh, Thủy Giật Hàn hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, muốn gọi lại Khê Thần, lại phát hiện hắn đi được thực vội. Chút không có dừng lại ý tứ, Thủy huynh, ta phải rời đi một lát, ngươi tiếp tục duy trì trận pháp đi. Khê Thần nói xong, dĩ nhiên phi thân không thấy, Thủy Giật Hàn thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ tiếp tục duy trì trận pháp. Hắn ở trận pháp tu vi thượng so Khê Thần kém không ít. Bởi vậy ngưng tụ hình ảnh tốc độ rõ ràng thả chậm một ít. Trạc Diễm nhìn không chung hình ảnh, ẩn ẩn cảm giác được không đúng. Nhưng là nhưng không có 10 phần nắm chắc xác định bản thân đoán. Chính là, ánh mắt của hắn luôn luôn tại toàn bộ pháp trận phụ cận băn khoăn. siêu tầm bản thân muốn nhìn đến lại sợ hãi nhìn đến thân ảnh. Thủy Giật Hàn tốc độ tuy chậm, hình ảnh vẫn còn là một chút thành hình. Đầu tiên là của hắn bao giác, dần dần bắt đầu đó là của hắn non nửa cái thân mình. Mà nhưng vào lúc này, toàn bộ bầu trời đột nhiên hạ nổi lên một trận vũ. Vũ phi thường đại, giây lát gian liền đem không trung hình ảnh cắn nuốt, mọi người muốn lại nhìn, cũng là căn bản cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng mà, này thủy cũng phá lệ kỳ quái, dừng ở nhân trên người, căn bản vô pháp dính ẩm nhân quần áo, bởi vì mọi người chỗ là một khối tương đối bằng phẳng mà chỗ trũng địa phương. Vũ rơi xuống rất nhanh liền hội tụ thành hà, mà nước sông lại phá lệ kỳ quái. Nó cũng không có gì sức nổi, nháy mắt liền có thể đem người hoàn toàn cắn nuốt điệu. Trạc Diễm Tâm dần dần trầm xuống dưới, như vậy quen thuộc Nhược Thủy, không là nàng thì là ai? Nàng đến cùng ở nơi nào? Nàng có biết hay không? Nàng tại như vậy nhiều tu vi cao hơn nàng nhân diện tiền làm ra như vậy động tác lớn. Là cỡ nào nguy hiểm sự tình? Nàng vậy mà vì hắn làm được như vậy nông nỗi. Lúc trước hắn vậy mà còn tưởng rằng nàng là ghét bỏ hắn. Chỉ cảm thấy đáy lòng coi như bị như vậy Nhược Thủy sở tràn ngập. Tràn đầy toan chướng lại ngọt ngào nhảy lên, làm cho hắn trong lúc nhất thời không cách nào hình dung. Thầm nghĩ mau một khắc đêm nàng tìm được, cũng nhanh ôm chặt không bao giờ nữa buông tay. Mà lúc này Từ Tăng Lăng cũng phá lệ buồn bực, nàng là thả ra Nhược Thủy. Của nàng xác thực cũng đạt cho tới hôm nay mục đích. Nhưng là, nàng lại bởi vì linh khí hao hết, hơn nữa sử dụng bản thân vừa mới học hội còn không thuần thục phượng múa cửu thiên bên trong nhất. Chiêu, mà căn bản không thể động, mắt thấy Nhược Thủy hướng về bản thân lan tràn mà đến. Nàng lại ngay cả không gian đều không thể mở ra, chẳng lẽ liền muốn như vậy chết chìm ở trong nước sao? Đáng thương nàng phía trước phát hiện Trạc Diễm không đúng, bởi vậy để lại cái tâm nhãn làm bộ bị hắn đánh choáng váng. Mới ở thời điểm mấu chốt chạy trở về, nhưng là, bị bản thân thả ra thủy chết chìm lời nói, thật nghẹn khuất thật uất ức có hay không? Ngay tại Từ Tang Lăng không nói gì muốn mắng chửi người thời điểm. Đột nhiên có một đạo non nớt lại ngữ khí lão đạo giọng trẻ con nói. Tỷ tỷ, ngươi ở trong này ngốc đứng là cảm thấy bị thủy yêm là nhất kiện thật có ý tứ chuyện sao? Từ Tăng Lăng kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái 8, 9 tuổi lớn nhỏ nam hài đứng ở của nàng trước mặt. Bởi vì nàng là nam, cho nên nhân giả ánh mắt là trên cao nhìn xuống. Ách, ta không thể động, tiểu đệ đệ, ngươi giúp ta đi. Từ Tăng Lăng tự mình cảm giác tốt cười. Nàng hướng đến đều rất có tiểu hài tử duyên, thu phục trước mặt này nam hài cũng không thành vấn đề. Ta gọi Trạc Vũ, ta tới nơi này mục đích giống như ngươi, Trạc Vũ nhàn nhạt nói. Khách sáo lời nói không cần phải nói, ta mang ngươi đi gặp ta ca a. Từ Tăng Lăng bị kinh ngạc trợn tròn ánh mắt, ngươi là Trạc Diễm đệ đệ, không sai, Trạc Vũ tiểu đại nhân bàn bí hiểm gật đầu. Một bên nâng dậy Từ Tang Lăng lui lại, một bên đem Từ Tang Lăng cao thấp đánh giá, ngươi chính là ta kia tương lai tẩu tử. Phốc, như vậy xưng hô, nàng thật đúng không thói quen. Gặp Từ Tang Lăng không trả lời, Trạc Vũ lại nói, ta biết ta ca vì sao thích ngươi không thích Tử Tiêu Tiên Tử. Từ Tang Lăng hảo nói. Vì sao? Bởi vì ngươi bộ dạng so Tử Tiêu Tiên Tử đẹp mắt. Nhan giá trị cao, dứt lời. Trạc Vũ lại phun ra một câu kinh thế ngôn, nam nhân đều giống nhau, háo sắc, hết chương.